Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Ta gà. Mason tươi cười. Đúng thế, giải quyết như thế nào? Nhất định có thể giải quyết. Đây là hiểu lầm nha. Bảo an đầu lĩnh quặp mặt lại nói ra. Các ngươi hẳn phải biết quy củ. Chúng ta lần đầu tiên tới. Đồng nghiệp, mỗi người các ngươi đều có thể chứng minh. Chúng ta là lần đầu tiên đến. Chúng ta biết quy củ của các ngươi. Nhưng ai ngờ tới này gà chọi đột nhiên lao về phía chúng ta rồi. Nói đến các ngươi cũng có trách nhiệm. Các ngươi được bảo vệ tốt an toàn của chúng ta. Đúng không? Mason nhanh chóng hoàn thành theo bị cáo đến nguyên cáo thân phận chuyển đổi. Bảo an đầu lĩnh không vui nói ra. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Sân bóng. Các ngươi nếu là không hiểu quy củ tới nơi này làm gì? Đến gây sự sao? Mason nói ra. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta làm sao lại đến gây sự? Chúng ta đều là người có quy củ. Đồng nghiệp, thật, chúng ta đều là người có quy củ. Không bằng dạng này, ngươi đến nói cho chúng ta biết. Chúng ta đến thương lượng một chút, nhất định có thể giải quyết đúng không? Bởi vì đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm khẳng định có thể giải quyết. Bảo an đầu lĩnh cả giận nói. Đây không phải hiểu lầm. Đáng chết. Bất quá việc này xác thực có thể giải quyết, nhưng các ngươi được tình nguyện đi giải quyết nó. Mason ha ha cười nói. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên tình nguyện giải quyết vấn đề này. Chúng ta là người thành thật nha. Nói đi, hẳn là giải quyết như thế nào? Các ngươi đến bồi thường mọi người tổn thất. Trận này đánh cược đã phế đi. Không có cách nào lại tiếp tục tiến hành tiếp. Dựa vào cái gì? Mason không vui. Ha ha, đồng nghiệp, trận đấu này kỳ thật đã kết thúc. Đúng không? Nó đã sớm kết thúc. Trên thực tế này Hắc Kê đã thua. Lông Hoa gà thắng. À, chính là vị này cá trạch bùn đại ca gà thắng. Loại này đánh cược cũng không nhỏ. Dù cho không có hào khách một ván cũng có hết mấy vạn hạn mức. Nếu có hào khách trợ thủ kia dính đến kim ngạch liền càng đáng sợ. Có ít người một ván có thể hạ 100 vạn món tiền khổng lồ. Nghe hắn, số 5 tiên sinh trước tiên không muốn. Hắn kêu lên, ta gà làm sao lại thua? Nó làm sao lại thắng? Ta gà không có vấn đề. Ta hiểu rõ nhất thực lực của nó. Nó không hề có một chút vấn đề. Bảo an đầu lĩnh nói ra. Các ngươi chỉ có bồi thường tiền con đường này có thể đi. Nói thật đồng nghiệp, các ngươi tốt nhất có rất chắc bối cảnh, có thể để cho lão bản của chúng ta ra mặt, bằng không mà nói không có biện pháp khác, chỉ có con đường này có thể đi. Hắn đem lời này lặp lại nói 2 lần, biểu hiện mình không thể sửa đổi. Dương Thúc Bảo kiên định nói ra, việc này chúng ta cũng là người bị hại. Mason đầu óc chuyển rất nhanh, hắn trong mắt ùng ục ục đi lòng vòng liền nghĩ đến chủ ý. Không bằng dạng này, chúng ta đem đánh cược tiếp tục, ta nói là chúng ta cũng cung cấp một cái gà chọi. Nhưng đánh cược lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nào? Nicole thấp giọng hỏi, chúng ta nào có gà chọi? Mason nói ra, cùng lắm thì mua một cái. Mua một cái gà chọi dù sao cũng so bồi thường tiền thân thiết đi. Tối thiểu mua một cái gà chọi dù là bị giết chết. Chúng ta còn có thể thu hoạch được một con gà đâu. Này gà chọi có thể nướng ăn. Mùi vị không tệ. Dương Thúc Bảo phục. Hắn nhìn còn thật đủ xa. Đã thấy bữa tối. Bất quá Mason còn thật dẫn dắt hắn. Hắn nói ra. Không bằng dạng này. Chúng ta tiếp tục đánh cược. Các ngươi có thể tùy tiện ra một con chim. Ta cũng ra một con chim. Sau đó ta cho mọi người tốt nhất điều kiện. Ta một người cùng tất cả mọi người đánh cược. Cược ta chim có thể vừa đối mặt chiến thắng. Thế nào? Bảo an đầu lĩnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Dương Thúc Bảo lớn tiếng lặp lại. Ta một người cược các ngươi tất cả mọi người. Có dám hay không? Ta ra một con chim. các ngươi cũng ra một con chim, sau đó để chúng ta nhìn xem ai có thể chiến thắng. Chỉ cần các ngươi chim có thể kiên trì một hiệp là được. Thế nào? Có người kêu lên, ngươi nơi nào có chim? Là ngươi trong đũng quần một con kia sao? Ha ha, tiếng cười theo bốn phương tám hướng vang lên. Rất nhiều người không có hảo ý nhìn về phía hắn nửa người dưới. Dương Thúc Bảo không nói lời nào, chỉ là khiêu khích nhìn xem bọn hắn. Bảo An đầu lĩnh hoài nghi nhìn xem hắn hỏi, ngươi có gà chọi sao? Dương Thúc Bảo hàm hồ nói ra, đương nhiên, ta cũng là mang theo một con gà tới. Rất lợi hại gà, Bảo An đầu lĩnh nhìn về phía những người khác. Đại gia hỏa đều muốn nhìn náo nhiệt. Thế là có người kêu lên, vậy liền đến a, một hiệp thật sao? Ta ngược lại muốn xem gia hỏa này mang tới là cái gì gà chọi. Một hiệp, đây quả thực là nằm mơ. Lúc này cá trạch bùn kết cái kia lông hoa gà chọi chậm rãi từ não chấn động trạng thái bên trong. Đi ra, nó một lần nữa đứng lên, rẽ tại trên mặt đất điên cuồng giãy giụa cá trạch bùn cho hai ba miếng ăn hết. Gặp này cá trạch bùn kết nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hắn quý giá tài sản. Bảo An đầu lĩnh nhìn về phía hắn. Hắn nổi giận đùng đùng nói ra. Tới thì tới, đáng chết. Ta vậy mới không tin ai có thể một hiệp đánh bại ta Hoa Kim Cương. Mason mơ hồ đoán được Dương Thúc Bảo dự định. Hắn chủ động lên tiếng kích thích cá trạch bùn kết nói. Đừng nói mạnh miệng. Vừa rồi cái này hắc kê thiếu chút nữa đưa ngươi Hoa Kim Cương cho đánh bại. Cá trạch kết khinh thường nói ra, kia là Hoa Kim Cương không có chuẩn bị sẵn sàng. Đánh cược một lần nữa thành lập. Dương Thúc Bảo nói ra, ta ra ngoài bắt ta chim. Lúc trước đùa giỡn Nikon Hán Tử không có hảo ý đụng lên đến nói ra, ngươi đem quần cởi xuống không mượn ra tới. Dương Thúc Bảo một cái lắc mình, đi lên một phát bắt được hán tử cổ lôi ra tới. Hắn bóp lấy hán tử cổ đem hắn giơ lên, một mặt ngang ngược, ta một bàn tay cắt đứt cổ của ngươi tin hay không? Mọi người gặp này nhao nhao hít vào khí lạnh, dân cờ bạc không có người thành thật, tối thiểu đều trải qua ẩu đả, bọn hắn đều có một ít đánh nhau kinh nghiệm, cũng đều có không tệ nhãn lực sức lực. Dương Thúc Bảo động tác nhanh để bọn hắn phản ứng không kịp. Lại một cái tay liền bóp chặt một cái người trưởng thành cổ bắt hắn cho giơ lên. Này nói đến thật đúng là có chút kinh khủng. Các nhân viên an ninh nhãn lực sức lực tốt nhất. Bọn hắn cũng kinh hãi nhất. Mỗi người đều biết chính mình so với trước mặt này ngoại quốc nam nhân thực lực chênh lệch bao nhiêu. Giờ khắc này bắt đầu có người tin tưởng Mason. Hoặc là nam nhân này thật sự là Trung Quốc Thành Long sư đệ. Nhưng mặc cho bằng Dương Thúc Bảo động thủ mà bên mình không thêm vào phản kháng quá mất mặt. Bảo An đầu lĩnh nhấn gậy cảnh sát nói ra. Ngươi không thể đi, ngươi chạy làm sao bây giờ đâu. Để ngươi nữ nhân đi đem ngươi gà chọi mang vào. Dương Thúc Bảo đối Nikon gật đầu nói. Ngươi đi tìm Malone, dẫn hắn đến, không cần đến ra ngoài. Nikon đến cửa ra vào đã nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Malone cùng Terry. Malone một mực dùng đại bàng Marshall giám thị gà chọi trận. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo bên này xảy ra vấn đề, các tinh linh lập tức chạy tới. Thấy được hai người bọn họ tiến đến, Bảo An đầu lĩnh không nhịn được hỏi, các ngươi gà chọi đâu? Dương Thúc Bảo nói với Malone, để ngươi đại bàng Marshall xuống tới. Malone dùng ngón tay xóa đi cái mũi một cái. Hắn ngửa đầu thổi lên huýt sáo. Thanh âm sắc bén, lực xuyên thấu 10 phần. Một đạo bóng ma nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn. Gà chọi trong tràng bỗng nhiên xuất hiện to lớn bóng ma. Một cái hán tử đần độn nói ra. A, trời âm u sao? Đại bàng Marshall rơi xuống. Song chảo giữ lại Malone bả vai. Mắt sáng như đuốc, đằng đằng sát khí, ồn ào hiện trường ngay trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người tại đờ đẫn nhìn cái này đột nhiên xuất hiện chim lớn.